Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 244 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh cả chạm rực thật sự nghiêm trọng lắm sao? Thẩm Mạn Lan theo bản năng hỏi một câu. Hoắc Chấn Hiên thở dài một hơi sờ lên đầu của Thẩm Mạn Lan, khẽ nói. Lần này e rằng sắp đổi thời rồi, chú đi trước, cháu cứ an ổn đợi. Có chuyện gì thì tìm chú nhỏ của cháu, đừng để mỗi lần xảy ra chuyện thì nhỏ họ Hoắc đều được biết cuối cùng. Đương nhiên chú cũng hy vọng từ nay về sau cháu không còn xảy ra chuyện gì nữa, biết không? Giữa vầng trán của chú ta là lo lắng, ngưng trọng không thay đổi. Thẩm Mạn Lan vội vã gật đầu một cái. Chú ba, từ chú cũng phải cẩn thận một chút, nếu như có thể mà nói, lúc thích hợp cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của chúng cháu. Cháu luôn cảm thấy chuyện của anh Trạm Dực lần này không đơn giản. Mặc dù chú không chịu nói, nhưng mà cháu vẫn có thể cảm nhận được, có lẽ là liên quan đến chúng cháu có đúng hay không. Đừng có thăm dò, bất kể như thế nào chú cũng sẽ không có chuyện gì, chắc chắn thủ trưởng Trạm cũng không có chuyện gì đâu. Lời nói này của Hoắc Chấn Hiên không phải là dễ dàng như vậy. Thẩm Mạn Lan có thể nghe ra, anh ta vừa đi không bao lâu, Diệp Vân Tuấn đã trở lại. Thẩm Mạn Lan vội vàng đón anh. Sao rồi? Diệp Minh Chiết sao rồi? Diệp Minh Chiết là tổ trưởng nhỏ của Sa Sa, phải ở quân khu để xử lý một số việc tiếp theo. Đoán chừng tối hôm nay không về được đâu. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa phủi xuống mấy bông tuyết ở trên vai. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, đoán chừng rất nhiều con đường, với sân bay gì đó phải dừng hoạt động rồi. Thẩm Mạn Lan một bên tiếp nhận áo khoác đã bị tổn hại của Diệp Vân Tuấn, một bên để nghe Diệp Vân Tuấn nói, tâm trạng của cô rất nặng nề, hệt như là gió tuyết ở bên ngoài vậy. Nhanh đến phòng ngủ tắm nước nóng một chút, lò sưởi cũng đã được mở đó, có đói bụng không, em đi làm một chút gì đó cho anh ăn, lúc này hầu như tất cả mọi người đều đã ăn rồi. Thẩm Mạn Lan đau lòng nhìn ánh mắt mệt lử của Diệp Vân Tuấn, nhưng lại không biết mở miệng an ủi như thế nào. Trạm Dực là anh cả của anh, bây giờ bị nhà nước điều tra, người khó chịu nhất có lẽ là anh. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, lập tức nhấc chân đi đến phòng. Ông cụ Tiêu nghe thấy Diệp Vân Tuấn trở về, vội vàng kêu người chuẩn bị món ăn, tránh bớt Thẩm Mạn Lan bắt tay vào làm. Ân Tuấn đâu? Đi tắm rồi. Thẩm Mạn Lan trả lời ông cụ Tiêu, trong lòng lại có vài suy nghĩ, nhà Trạm Dực xảy ra chuyện lớn như vậy, An Nhiên có thể chịu nổi không? Sau khi Diệp Vân Tuấn đi ra, người làm đã chuẩn bị xong món ăn, nhưng mà anh lại không hề có khẩu vị. Ông cụ Tiêu biết giữa hai vợ chồng bọn họ vẫn có lời gì, bèn đuổi những người khác đi, bản thân mình cũng trở về phòng. Lúc ở trong phòng bếp chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan khẽ nói. Em biết ở trong lòng anh khổ sở, chú ba cũng đến rồi, em cũng biết anh Trạm Dực đã bị nhà nước điều tra, chắc chắn bây giờ anh rất lo có phải không? Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu thì thầm. Tiêu Niệm Vi muốn qua chăm sóc chị dâu cả. Nhưng mà thân phận của cô ta khá nhạy cảm, tạm thời qua đó không thích hợp. Bạch Tử Đồng lại đang mang thai, không tiện đi lại. Lần này anh cả cũng đã bị chúng ta liên lụy rồi. Là chuyện của chúng ta sao? Cũng coi như là không phải. Có người báo cáo anh cả dính díu quá sâu đến tiền bạc của giới hắc đạo. Nói anh ấy lầm ô dù cho hắc đạo. Lần này anh cả đã bị nhà nước điều tra. Lương Tử ở bên kia cũng bắt đầu bị người ta bí mật điều tra rồi. Lời này của Trạm Dực khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi giật mình một chút. Mọi người vẫn luôn biết rõ mối quan hệ của Tứ Thiếu ở Hải Thành, lại lựa chọn làm như không thấy. Đó là bởi vì mặc kệ là Trạm Dực cũng được, Tô Nam cũng được, với Lương Tử cũng chỉ là anh em kết giao, chứ không có dây dưa lợi ích gì khác của anh ta. Sao lại bùng lên Trạm Dực là ô dù cho Lương Tử nữa? Lương Thiểu Cảnh dấn thân vào ngành sản xuất, mấy năm nay đã sớm tẩy trắng rất nhiều, nhưng mà không thiếu mấy chuyện giang hồ vụn vặt. Nếu thật sự tra mấy chuyện này, cũng không nói được là có thể tra ra được chuyện gì. Hiển nhiên đối phương đang nắm vào Tứ Thiếu Hải Thành, định tiêu diệt người của Tứ Thiếu Hải Thành, mà người dễ ra tay nhất chính là Lương Thiểu Cảnh với Trạm Dực. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng phân tích tình huống một chút, sau đó thầm nói. Em đi cho. Bây giờ anh vẫn còn ở trong quân hàm trong người, có phải là đã bị kiểm tra không? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan một chút, có hơi bất đắc dĩ. Có một người vợ thông minh như vậy nên làm như thế nào cho phải? Anh cũng không biết giấu cô như thế nào nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn ánh mắt của anh đã biết ngay, cô cười nói. Vừa vặn, em không hy vọng Diệp Minh Chiết đi con đường của anh quá nguy hiểm, có thể là em không đủ tư cách làm quân tẩu. Cho nên chuyện lần này đối với em mà nói, ngược lại em có còn thấy đây là một chuyện tốt, không chừng còn có thể khiến cho Minh Chiết mất đi con đường tham gia quân ngũ. Sau này con có thể an tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Anh đó, nhiều năm, dãi nắng dầm mưa như vậy, vì quốc gia, vì nhân dân cũng làm không ít. Vốn chúng ta đang định rút lui rồi, nếu như bởi vì chuyện này mà có rút lui được, thì đấy cũng là không tệ. Chỉ sợ là không thể như em mong muốn. Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ xoa đầu của Thẩm Mạn Lan. Đơn xin giải ngũ của anh đã bị giữ lại rồi, chuyện này nổi lên, nếu như ký tên cho anh giải ngũ, sẽ nói rõ là anh chạy trốn hiểm nghi. Đừng quên, Lương Tử không chỉ là anh em của mỗi anh cả, mà còn là anh em của anh. Nhưng thật ra anh đã không hề bị nhắm vào, chỉ là kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Giữa anh với Lương Tử có rất nhiều buôn bán qua lại, có thể điều sẽ bị lục ra để điều tra. Chỉ là khoảng thời gian này cũng không có thể rời khỏi Hải Thành. Anh thấy trận tuyến này càng rơi vào càng có dấu hiệu lớn thêm. Vừa vặn cũng phủ kín con đường, anh cũng không đi đâu cả, chỉ ở nhà với em và bọn nhỏ mà thôi. Thẩm Mạn Lan cũng hơi sững sờ, có điều cũng nhẹ gật đầu. Kết quả này cũng không có gì là có thể tranh luận. Mối quan hệ qua lại và buôn bán qua lại giữa Diệp Vân Tuấn và Lương Tiểu Cảnh đều rõ ràng. Rành rành ra đấy, sợ là có người cố ý dỗ nước bẩn. Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến một người. Người phụ nữ ở thành phố A bị bản thân mình hiểu lầm cấu kết với Diệp Vân Tuấn, vừa bị ném vào trong biển chết đuối kia. Trong lòng của cô không khỏi lột bộ một cái, nhưng cũng không có dò hỏi Diệp Vân Tuấn gì nữa. Chuyện này cô sẽ âm thầm giải quyết. Vậy lát nữa em sẽ dẫn Ghê Ghê đi qua nhà trạm dực. Quan hệ giữa chúng ta người đời đều biết, thân phận và bối cảnh của chúng ta cũng không có gì có thể khiến cho người ta đồn đoán. Lúc này em sợ chị dâu cả chịu không nổi. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi vướng mắc. Lúc này tốt nhất là không hy vọng Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài, nhưng mà Trạm Dực cũng muốn mình giúp đỡ chăm sóc người nhà. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đều không hợp qua đó, cũng chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan có thể thôi. Nhưng là Phương Nguyên từng nói, Vu Phong định ra tay với Thẩm Mạn Lan, bây giờ rất có thể thời cơ tốt nhất. Diệp Vân Tuấn chưa từng vướng mắc như vậy. Anh đi qua cho, em ở lại đi. Anh trầm tư một chút mới đưa ra quyết định. Đương nhiên Thẩm Mạn Lan biết anh đang suy nghĩ gì, cô vươn tay cầm lấy tay của Diệp Vân Tuấn, nói: "Đừng có lo cho em, nếu như Vu Phong thật sự muốn nhắm vào em, thế nào cũng sẽ tìm được cơ hội, chúng ta cứ một mực tránh né cũng không phải là cách, cứ nói chuyện vụ nổ lần này, chúng ta ai cũng không ngờ anh ta sẽ ra tay từ nhà chúng ta, cộng thêm xưởng xe của bên cạnh, càng không ngờ đối phương có thể đoán được chính xác tâm tư của Triệu Ninh, rồi lấy ra lợi dụng như vậy. Vì thế nên đến thì tránh cũng không xong. Chung quy em không thể vì tránh né âm mưu của Vu Phong mà không bao giờ bước ra khỏi cửa nữa. Huống hồ không cho anh ta cơ hội thì chúng ta làm sao mà có cơ hội đây?" Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan nói đúng là rất chính xác, nhưng mà nghĩ đến dùng Thẩm Mạn Lan làm mồi nhử, trong lòng anh vẫn cứ không thoải mái, hơn nữa vẫn rất lo lắng. "Em đã điều tra rõ ràng chuyện vụ nổ rồi sao? Thật sự không liên quan đến Triệu Ninh?" Nghe thấy Diệp Vân Tuấn hỏi thăm chuyện này, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói: "Không liên quan, em biết là anh lo lắng điều gì, cũng sợ là em hiểu lầm cái gì, dù sao thân phận của Triệu Ninh ở đó cũng khá là xấu hổ. Nhưng Diệp Vân Tuấn à, anh ta rất tốt, thật sự là rất tốt, em vẫn có thể nhìn ra được một người có phải là đang nói dối hay không. Đúng rồi, nhắc đến Triệu Ninh, em nghĩ đến một chuyện, anh tặng cho trại giam quốc tế ở bên kia một ít tiền để cho Triệu Ninh đi thăm tử một chút đi. Cho dù là cô ta đắc tội chất chồng, nhưng ở trong bụng vẫn còn mang cốt nhục của nhà họ Triệu. Điều này chúng ta không thể không cân nhắc." Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. "Cũng đúng, sắp hết năm rồi, để cho vợ chồng bọn họ đoàn viên một chút thôi. Chuyện này anh đi làm, nhanh nhất cũng chỉ có 1-2 ngày thôi. Chẳng qua nếu như có bão tuyết đến thì con đường sẽ bị phủ kín, không tiện ra ngoài lắm. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, anh thấy anh nên sắp xếp rồi." Tiếng nói của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, điện thoại của anh liền vang lên. Lúc này chuông điện thoại thật sự đã khiến cho Thẩm Mạn Lan có một loại dự cảm không rõ. Diệp Vân Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt có hơi khó coi. "Sao vậy?" Tim của Thẩm Mạn Lan lập tức bắt đầu siết chặt. "Điện thoại của trại giam quốc tế." Diệp Vân Tuấn nói xong cũng nghe điện thoại. Anh sợ Thẩm Mạn Lan lo lắng nên mới mở chế độ rảnh tay. Sếp Diệp, chào anh, chúng tôi là trại giam quốc tế. Anh nói đi. Giọng của Diệp Ân Tuấn trầm ổn, đối phương khẽ nói. Sếp Diệp, Diệp Tử có ý định vượt ngục không thành công, sau đó sau lưng chúng tôi đét đập vỡ đũa, cầm lấy mảnh vỡ của bát, cắt cổ tay tự sát. Chúng tôi cũng đã đưa đến bệnh viện cứu giúp rồi, nhưng mà tình huống có hơi nguy cấp, cô ta còn đang mang thai, bây giờ chỉ mới 7 tháng. Chúng tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới lên tiếng gọi các anh, xem các anh có thể tới hay không để tôi ra quyết định. Thẩm Mạn Lan lập tức sửng sốt một chút, Diệp Tử điên rồi sao, không biết mình đang mang thai sao, thế mà lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Cô biết Diệp Tử không muốn chết, cô ta làm như vậy chỉ vì muốn tìm một cơ hội chạy trốn, hoặc là nói muốn tìm một cơ hội gặp Triệu Ninh. Dù sao cô ta vẫn đang mang cốt nhục của nhà họ Triệu trong bụng. Tình cảm của Triệu Ninh với Diệp Tử sâu nặng vô cùng, ai nấy đều thấy được. Một khi Diệp Tử là vì chuyện này mà nói gì đó ở bên tai Triệu Ninh, khó đảm bảo Triệu Ninh sẽ không dao động tâm tư hiện giờ. Diệp Tử thật sự là đúng là con gái của Vu Linh mà. Lòng dạ này, cái thủ đoạn tàn nhẫn này quả thật giống hệt như đúc với Vu Linh. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan vô cùng khó coi. Lúc này cũng không thể nào không cho Triệu Ninh qua đó. Dù sao trên pháp luật, Diệp Tử vẫn là vợ của Triệu Ninh. Trong bụng cô ta lại còn có huyết mạch của nhà họ Triệu. Diệp Vân Tuấn cũng nhíu chặt mày lại. Một mảnh bát có thể mất bao nhiêu máu? Xếp Diệp, Diệp Tử rất chuyên nghiệp, cô ta cắt đúng động mạch chủ. Lời nói này lập tức khiến cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn chìm xuống mấy phần. Diệp Tử này đúng là có năng lực đó. Nếu như cô ta đã ngoan ngoãn, nói không chừng đợi đến lúc cô ta sinh con, Diệp Vân Tuấn sẽ đón cô ta trở về. Dù sao cũng là tình thân huyết thống. Đáng tiếc anh ta vẫn xem thường tâm tư của Diệp Tử rồi. Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn hiện lên một tia đau xót. Người thân nhất vì sao lại không thể chung sống hòa bình với anh chứ? Vì sao chứ? Một đôi tay nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Diệp Vân Tuấn, cặp mắt trong veo lo lắng kia của Thẩm Bạ Lan lập tức khiến cho nội tâm khô cạn của anh có nhiều thêm một dòng nước ấm. Cũng may, anh còn có Thẩm Bạ Lan, còn có bọn nhỏ. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại khẽ nói. Ê rằng anh phải qua đó một chuyến. Anh không thể đi. Thẩm Bạ Lan vội vàng ngăn cản, ánh mắt lại càng thêm lo lắng. Vì sao chứ? Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Mạn Lan có hơi ấm lòng. Bây giờ anh đang ở trong thời hạn điều tra, nếu như đến trại giam quốc tế, sẽ không thể nói rõ được rất nhiều chuyện. Nếu như bây giờ là âm mưu của Vô Phong, bây giờ anh đi không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bây giờ anh ta đang ước gì, anh có bất cứ sơ hở gì để cho người ta tóm lấy đây? Mặc dù là nói em không quan tâm anh có giải ngũ hay không, nhưng hơn hết em vẫn không hy vọng nhìn thấy anh giải ngũ vì bị Vu Phong âm mưu nói mấy lời không vẻ vang. Huống hồ nếu như anh rời đi, em cũng sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh. Diệp Tử tự sát lúc nào không được, nhưng cứ hết lần này tới lần khác, chọn thời cơ này, có thể thấy được cô ta vẫn liên hệ với Vu Phong. Thẩm Bạ Lan nói một hơi nhiều như vậy không khỏi có một chút khô miệng. Diệp Vân Tuấn vội vàng đưa tới một ly nước ấm. Thẩm Mạn Lan nhận lấy uống một ngụm sau đó tiếp tục nói. Vu Phong này đúng là một nhân vật, vậy mà đến ngay cả trại giam quốc tế cũng đưa được người vào. Cũng chính là tính lợi hại, trại giam quốc tế chỉ nhận tiền, chỉ cần anh ta có khả năng chi được tiền thì chuyện gì cũng có thể làm. Muốn khiến cho Diệp Tử yên lặng không tiếng động chết ở bên trong cũng được, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng trả giá gì về trách nhiệm pháp luật. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói, có vẻ như anh không có bất ngờ gì với kết quả này. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói chuyện Phương Nguyên đã điều tra nói cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ. Vu Phong là con trai của chủ nước T. Đúng, em vừa mới biết được tin này, còn là tay trong của em liều chết để đưa ra tin này. Thẩm Mạn Lan có hơi bận tâm nói. Diệp Vân Tuấn, qua năm em định đưa tay trong của em là Trương Vũ trở về. Được. Có điều lần này đến trại giam quốc tế bên kia. Để cho Triệu Ninh đi đi. Là người của anh thì thế nào cũng sẽ có người của anh. Không phải người của anh muốn giữ cũng giữ không được. Lần này cũng coi như là đá thử vàng một lần. Nếu như Triệu Ninh thật sự có thể vì Diệp Tử mà phản bội lại lời của anh, không bằng cứ thành toàn cho bọn họ đi. Cũng tránh cho Triệu Ninh khó xử. Diệp Tử đối với chúng ta mà nói không có tính uy hiếp. Chỉ là anh có cam lòng để cho cô ta rời đi hay không? Thẩm Mạn Lan khiến cho con ngươi của Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia thương cảm. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Chỉ cần bọn em an ổn ở bên cạnh anh, những người khác đối với anh mà nói coi như không quan trọng như vậy. Ngoan. Thẩm Mạn Lan vỗ vỗ Diệp Vân Tuấn, tâm trạng của hai người có một chút phức tạp. Diệp Vân Tuấn dưới sự khuyên giải của Thẩm Mạn Lan đã ăn một vài thứ, sau đó quyết định đến nhà trạm dực bên kia. Thẩm Mạn Lan nói đúng, nếu Vu Phong đã chĩa mũi nhọn và muốn đối phó với bọn họ, cứ luôn trốn tránh cũng không phải là cách. Đúng rồi, em luôn cảm thấy chắc chắn là nhà họ Diệp có thứ gì mà Vu Phong đang ngấp nghé. Nếu không vì sao anh ta cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào chúng ta chứ? Hơn nữa, có vẻ như là đối phó với nhà họ Diệp để nhất định lấy được nó. Lời của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cũng không có cảm nhận được bao nhiêu. Anh thấp giọng nói, không quan trọng. Đi một bước, nhìn một bước, lúc đầu dự định đón cái Tết thật tốt, thay vào đó một số người thật sự không yên tĩnh mà. Đúng vậy đó, dẫn Nghê Nghê cùng đi chứ. Trạm Dương đối với Nghê Nghê không tệ, lần này lại thêm chuyện của Trạm Dực, cũng không biết là Trạm Dương như thế nào nữa, Nghê Nghê qua có lễ sẽ là tốt một chút. Cũng được. Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan nói dẫn theo Nghê Nghê với Thẩm Mạn Lan đến cửa. Mặc dù ông cụ Tiêu có hơi lo lắng, nhưng mà có Diệp Vân Tuấn đi theo, ông ấy cũng không tiện nói gì. Trên đường, Thẩm Mạn Lan đang phàn nàn chuyện mình đã bị Tống Giật Hiên đút đầy một miệng cơm chó. Còn người của Diệp Vân Tuấn lóe lên nhàn nhạt nói, không sao, chúng ta đã ngược anh ta trăm ngàn lần rồi, để cho anh ta phục thù một lần cũng không có gì. Hả? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc, phong cách này có vẻ không đúng. Từ bao giờ Diệp Vân Tuấn dễ nói chuyện như vậy? Có điều nghĩ đến Tống Giật Thiên là anh họ của mình, có lẽ là Diệp Vân Tuấn nề mặt nên không so đo. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy cũng liền buông chuyện này xuống. Trên đường đi, Diệp Nghê Nghê không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nghe, ngoan ngoãn đến mức Thẩm Mạn Lan cảm thấy con nhóc này hôm nay giống như thay đổi tính tình vậy. Lúc một nhà ba người đi vào trong nhà trạm dực, ở cổng có rất nhiều người đứng gác, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nhìn quả thật khiến cho người ta vô cùng không thoải mái, cảm giác giống như ngồi tù vậy, có điều chỉ là nhà tù biến thành nhà mình mà thôi. Nơi này là đại viện quân đội, đương nhiên càng đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến một người mạnh hơn người như Trạm Dực, bây giờ vợ con của mình lại bị người ta đối xử như vậy, không khỏi có một chút chua xót ở trong lòng. Cô thoáng nhìn qua Diệp Vân Tuấn, chính mình cũng khó chịu như thế này. Huống chi là Diệp Vân Tuấn ở đây với Trạm Dực là anh em cùng nhau đồng sinh cộng tử chứ. Anh không sao mà. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, nhẹ nhàng cầm lấy đồ trong tay. Diệp Nghê Nghê nhíu mày nhưng lại không lên tiếng, khiến cho người ta nhìn không thấu cô đang suy nghĩ gì. Thẩm Mạn Lan với Diệp Vân Tuấn bước tới, cũng không có ai ngăn cản lại. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan sừng sốt một chút, đều là lính của anh cả. Sẽ không làm khó dễ đâu. Diệp Vân Tuấn thay Thẩm Mạn Lan giải quyết nghi ngờ. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Lúc mấy người tiến vào nhìn thấy An Nhiên, hiển nhiên bọn họ đã nghe được tin tức ở trong nhà. An Nhiên cũng không có thút thít như là trong tưởng tượng của Thẩm Mạn Lan, cũng không cảm thấy tiểu tụy lắm. Ngược lại, nhiều kiên nghị hơn một chút. Các người đã đến rồi, ngồi đi, muốn uống cái gì? An Nhiên nhiệt tình chào hỏi bọn họ, giống như trạng thái trước đây. Thẩm Mạn Lan vội vàng ngăn cản cô ta. Chị dâu cả, đừng vội, chúng ta chính là tới xem một chút, chứ không có chuyện gì chứ. An Nhiên cười nhạt một tiếng, rất có tác phong của người lớn, so với thân hình nhỏ bé lại khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng. Tôi không sao mà, chuyện của anh Dương tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, làm nghề này như anh ấy, rất nhiều chuyện mẫn cảm, đều có thể thẩm tra xét duyệt, chỉ cần chúng tôi không thẹn với lương tâm, tôi tin tưởng phía trên cũng sẽ điều tra, hợp lý, rõ ràng. Tình huống thế này chỉ là tạm thời, anh ấy sẽ trở lại. Nhìn thấy An Nhiên chắc chắn như vậy, Thẩm Mạn Lan mới cảm nhận được rõ ràng đây là quân tàu mẫu mực. Ba cái, cháu có thể đi xem anh Trạm Dương một chút không? Cháu có mang theo sô-cô-la ngon cho anh ấy. Diệp Nghê Nghê đột nhiên mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của An Nhiên. Đương nhiên là có thể, nó đang ở sân sau luyện quyền, cháu có thể tự mình qua đó tìm nó. Vâng, Diệp Nghê Nghê vô cùng thục nữ nhẹ gật đầu sau đó chạy đến sân sau. Con nhóc này cũng thích ở cùng với Trạm Dương. Tôi thấy hai nhà chúng ta không bằng thông gia là tốt rồi. An Nhiên trêu ghẹo. Thẩm Mạn Lan vô cùng bội phục cô ta. Đã đến lúc này rồi mà An Nhiên còn có tâm tư nói đùa. Chuyện của con cái bây giờ chúng ta không thể làm chủ được, cứ thuận theo tự nhiên phát triển. Nếu như quả thật có thể trở thành thông gia với nhau, chúng tôi cũng rất vui. Nhưng nếu như không thể, chúng ta cũng đừng nên tiếc nuối. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn vẫn là nô lệ của con gái. Mặc dù biết là An Nhiên nói đùa, nhưng cũng là không có thói quen làm chủ hay thay thế Diệp Nghi Nghi. An Nhiên cũng không có so đo, dù sao cũng chỉ là lời nói đùa. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy trạng thái của An Nhiên rất tốt, nhưng vẫn biết trong lòng cô ta lo lắng, không khỏi hỏi. Không có cách gì có thể gặp anh cả sao? Trong lúc nhà nước đang điều tra đúng là không có cách nào. Tôi cũng nhớ anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy sẽ là nhanh trở về thôi. Thẩm Mạn Lan thấy An Nhiên chắc chắn như vậy không khỏi lo lắng nói. Chỉ không sợ có người giở trò xấu sao? Người xấu chỉ gây ra được một lúc thôi, không thể làm cả đời được. Tôi biết cách làm của người anh Dương. Cả đời anh ấy làm việc đều có ranh giới và nguyên tắc. Đoán chừng chắc chắn bây giờ anh ấy lo lắng nhất chính là ba mẹ con của chúng ta. Cái gì tôi cũng không làm được. Điều duy nhất có thể làm chính là khiến cho anh ấy an tâm. Tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy về, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất với anh ấy rồi. An Nhiên khiến cho Thẩm Mạn Lan rung động rất mạnh. Đến cùng đây là tình cảm sâu nặng thế nào mới có thể khiến cho người ta lúc đối mặt với khó khăn và nguy hiểm lại thản nhiên tin tưởng lẫn nhau như thế. Cô vẫn cho rằng An Nhiên là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, cần người bảo vệ. Giờ khác này lại phát hiện cô ta cao to hùng vĩ như vậy. Chị dâu, ban đầu tôi định đến an ủi chị, nhưng bây giờ kiên cường thế này khiến cho tôi cảm thấy ngượng. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực nói, An Nhiên lập tức nở ra nụ cười. Không thể nói như thế nha, quả thật là tôi cần cô an ủi, không bằng hôm nay cô ở lại với tôi đi, vừa vặn tôi nằm một mình cũng khó ngủ, được không, sếp Diệp? An Nhiên trêu ghẹo sếp Diệp, Diệp Vân Tuấn có hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng sau đó nói, Hạ Lan muốn ở lại thì cứ ở lại, tôi không có ý kiến. Ôi chao, nhìn giọng điệu chua lè đi, nhanh đi lên đi, tôi cũng không có giữ cô ấy lại đâu. An Nhiên lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Chị dâu cả, không cho chị bắt nạt người đàn ông của tôi. Đến cuối cùng là ai bắt nạt ai đây? Một người phụ nữ như tôi ở nhà một mình, hai người các người đến trước mặt tôi sâu ân ái như vậy, coi như vậy có được không? An Nhiên cố ý oan ức lốp bốp nói, ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan yên tâm không ít. Xem ra là An Nhiên vẫn còn tâm thái, đồng thời cô cũng âm thầm suy tư ở trong lòng, có phải là có chuyện chạp rực, vốn là không nghiêm trọng như vậy. Sở dĩ làm lớn việc như thế, khó tránh khỏi là vì muốn dụ rắn ra khỏi hang, cố ý làm cho người khác nhìn. Có điều lời này của Thẩm Mạn Lan lại không hỏi, thấy An Nhiên không có chuyện gì, Thẩm Mạn Lan cũng muốn đứng dậy rời đi. Cứ để ngây ngây ở lại với Trạm Dương đi, tâm tư của đứa nhỏ này khá nặng, nó rất để ý đến chuyện của ba nó. An Nhiên mở miệng, đương nhiên Thẩm Mạn Lan sẽ không từ chối, huống hồ mặc dù bình thường Diệp ngây ngây là một đứa ăn hàng. Nhưng vẫn có cách với chuyện lớn, lần này cũng là cô muốn đến xem Trạm Dương. Được, tôi đi nói một tiếng với ngây ngây. Để anh đi, em tâm sự với chị dâu đi. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy vội vàng đứng lên. Thấy Diệp Vân Tuấn đi ra ngoài, Thẩm Mạn Lan mới cười nói. Diệp Vân Tuấn là nô lệ của con cái, không còn cách nào. Đều như thế, anh Dương nhà chúng ta đối với Nguyệt Nhi cũng là như thế. An Nhiên cười nhạt, có điều ở đáy mắt lại nhiều thêm một tia lo âu. Hạ Lan, tôi nghe nói ám dạ là do phía trên xây dựng cho nhà họ Diệp sau khi bị Diệp Vân Tuấn giải tán. Thì cô lại thành lập ám dạ mới có đúng không? Đúng vậy đó. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, có hơi không rõ An Nhiên hỏi thăm chuyện này có ý gì. An Nhiên mấp máy môi mấy cái nói. Như vậy năng lực của ám giả mới giống như trước kia không? Chị dâu cả, chị muốn tôi làm cái gì, chị cứ nói thẳng ra với tôi là được rồi. Con người của tôi đầu óc đần độn lắm. Có đôi khi không giải được ý của chị dâu, chị nói thẳng với tôi là hiểu rồi. Giọng của Thẩm Mạn Lan không lớn, câu chữ rõ ràng, nhưng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được. An Nhiên do dự một chút, ghé vào bên tai của Thẩm Mạn Lan nói mấy câu, lập tức khiến cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan thay đổi. Chỉ đây là... Thẩm Mạn Lan có hơi chấn kinh, An Nhiên lại cười nhẹ như mây gió. Sao vậy, sợ hả? Vậy cũng không phải, chỉ là có một chút kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan chỉ hoãn tâm trạng vội vàng nói, kinh ngạc ở trong lòng chưa giảm một chút nào. An Nhiên lại muốn lợi dụng người của ám giả để điều tra cấp trên của Trạm Dực. Nói cách khác, An Nhiên nghi ngờ cấp trên của Trạm Dực có vấn đề. Loại tin tức lớn như thế này khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút sợ hãi. Nếu như An Nhiên đoán chính xác, như vậy liên quan cũng quá rộng rồi. An Nhiên cũng không ép Thẩm Mạn Lan, chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện này cô có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Không thể giúp đỡ thì cứ xem như tôi chưa nói gì cả. Tôi có thể dùng tiền đến chợ đen để mua tin tức. Bây giờ chị ra mặt đến chợ đen để mua tin, không phải vừa vặn cho người khác nắm thóp hay sao? Vẫn nên để tôi đi. Vài giây đồng hồ, Thẩm Mạn Lan đã trầm tĩnh lại. Bọn Chạp Dược với Diệp Vân Tuấn đã sớm hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không thể cắt đứt được. Hơn nữa, bây giờ chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể để cho An Nhiên đi ra mặt được? Dù sao cô với Diệp Vân Tuấn đã bị Vu Phong để mắt tới, làm cái gì cũng không đáng kể. Nếu như có thể đánh lạc hướng giúp An Nhiên, mà nói vậy cũng không có gì tốt hơn. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, dáng vẻ như mây gió của An Nhiên cuối cùng đã thay đổi. Hạ Lan, chuyện này rất nguy hiểm. Cô ta nắm thật chặt cánh tay của Thẩm Mạn Lan, co hơi xoắn xuýt nói. Nhưng mà cũng chỉ có ám dạ của cô mới có thể làm chuyện như vậy. Bây giờ Trạm Dược bị người ta trông coi. Bên này tôi cũng không được. Tuy rằng cô với Diệp Vân Tuấn không ngừng gặp chuyện phiền toái, nhưng mà cũng đúng lúc chứng thực ở trong hỗn loạn. Chuyện này hệ trọng rất lớn, phải nghiêm khắc giữ bí mật. Một khi lấy được chứng cứ, Trạm Dược sẽ không có gì nữa. Vấn đề của các người có thể giải quyết một chút. Giải quyết? Chỉ biết bây giờ chúng tôi gặp vấn đề gì? An Nhiên lại thần bí cười cười không nói gì nữa. Diệp Vân Tuấn rất nhanh đã quay lại, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan với An Nhiên trò chuyện rất tốt, không khỏi nói. Nói chuyện phiếm xong chưa? Trò chuyện xong chúng ta quay về thôi. Được. Thẩm Mạn Lan đứng lên, nhìn thoáng qua An Nhiên thấp giọng nói. Chỉ bảo vệ cho mình thật tốt. Yên tâm đi, trước khi anh Dương trở về tôi sẽ không để cho mình với bọn nhỏ có chuyện gì đâu. An Nhiên kiên nghị khiến cho Thẩm Mạn Lan nhìn mình với cặp mắt khác. Sau khi cô theo Diệp Vân Tuấn ra cửa cảm thán nói, đúng là trước đây em có coi thường chị dâu rồi. Diệp Vân Tuấn cười nhạt, có thể gả cho anh cả nhiều năm như vậy, luôn giữ danh vọng cực cao ở trong quân khu, em thật sự cho rằng chị dâu cả là người phụ nữ nhu nhược sao? Chẳng qua bình thường anh cả bảo vệ chị ta vô cùng tốt, chị ta không cần làm gì mà thôi, chị dâu cả là ngoài phụ nữ trong mềm có cứng kia. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đúng là hiểu rõ An Nhiên thêm mấy phần. Hai người lái xe rời khỏi quân đội, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói, đến chỗ Lâm Thần đi, em có việc bận tìm anh ta. Gọi điện thoại được rồi, tại sao phải tự mình qua đó? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi không khỏi nói. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, sắp hết năm rồi, qua xem một chút đi, còn có cha mẹ Phương Đình ở đó. Hơn nữa, năm Lam Thần vẫn một mực vất vả đêm ngày, còn không biết chuẩn bị đồ Tết không. Bình thường anh ta tiết kiệm lời nói, thiếu cái gì cũng không nói, ngoại trừ công việc thì vẫn là công việc, em làm chủ của anh ta. Qua xem anh ta có một chút không phải bình thường sao? Huống hồ Lam Thần một mình cũng quá khổ rồi, em muốn đến tác hợp với anh ta, với Khương Hiểu. Anh cảm thấy như thế nào? Chuyện tình cảm, người khác chen không lọt tay, để cho bọn họ phát triển theo tự nhiên đi. Mặc dù Diệp Vân Tuấn nói như vậy, nhưng vẫn nghe lời Thẩm Mạn Lan, lái xe về phía Lam Thần. Bởi vì theo Thẩm Mạn Lan, Lam Thần đã sớm ứng một phần tiền với Thẩm Mạn Lan để đặt cọc một căn nhà cho cha mẹ của Phương Đình ở lại. Căn nhà ở khu biệt thự không lớn, hơn 200 mét vuông, chân dưới hai tầng, lập kiểu, một cửa là một sân. Có điều bởi vì cảnh vật xung quanh đẹp mắt nên giá phòng tương đối cao. Tiền lương mỗi tháng của Lam Thần ngoại trừ tiền phòng thì trên cơ bản không có thừa lại bao nhiêu. Khu biệt thự này cách đây không xa nhà cũ của nhà họ Diệp, cho nên Diệp Vân Tuấn lái xe đi cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Trong lúc đó, Thẩm Mạn Lan mua một số thực phẩm dinh dưỡng và đồ Tết của cửa hàng, thuận tay mang tới. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn xuống xe, Diệp Vân Tuấn muốn đi gõ cửa, nhưng mà bên trong vang lên một tiếng bang, sau đó chính là một tiếng thét chói tai của bà Phương. Lam Thần, cái tên khốn nạn nhà cậu, cậu lại dám tránh. Thẩm Mạn Lan khẽ chau mày, trong lòng có một chút phản cảm với cái tiếng thét bén nhọn này. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan muốn đến gõ cửa, lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Anh đánh cho Thẩm Mạn Lan một ánh mắt, sau đó thoải mái mở khóa điện tử của nhà Lam Thần ra. Thẩm Mạn Lan nhất thời ngây ra một lúc. Ông xã, anh học mở khóa khi nào vậy? Nếu như sau này anh nhất nghiệp, chúng ta có thể đi làm mở khóa đó. Diệp Vân Tuấn có hơi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mạn Lan một cái, duỗi ngón tay ra, bắn một cái lên trán cô, thấp giọng nói. Xem một chút tiền đồ này của em, cho dù nhà họ Diệp phá sản, cũng sẽ không trở thành người đi mở khóa. Vậy anh đã học nó để làm gì? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực sờ lên trán. Diệp Vân Tuấn cười nói, đây là khóa điện tử, thứ có liên quan đến máy tính có thể làm khó được anh sao? Thì ra là thế. Thẩm Mạn Lan bày ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, quả thực ngốc, đáng yêu, không khỏi khiến cho môi của Diệp Vân Tuấn cong lên lần nữa. Bên trong lần nữa truyền đến giọng hùng hùng hổ hổ của bà Vương. Tôi cho cậu tránh sao? Có phải cậu học được bản lĩnh rồi không? Cậu cho rằng bây giờ cậu là người phụ trách gì đó của Thẩm Mạn Lan, thật sự cho mình là người rồi có đúng không? Thế mà cậu lại còn dám tránh. Tôi cho cậu tránh, cho cậu tránh. Nói xong, tiếng roi vạch phá không khí truyền đến, khiến cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức trầm xuống. Quá đáng! Cô bước nhanh đi vào, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn nhìn cũng không được khá lắm. Lúc hai người đi vào, vừa hay nhìn thấy Lam Thần đứng thẳng tắp ở đấy, quần áo trên người bị lột sạch, bà Phương cầm roi không một chút nể tình quất lên trên người của Lam Thần, trên cây roi mang theo vết máu. Nửa người trên của Lam Thần gần như không có nơi nào để ổn. Vết thương mới, vết thương cũ chồng chéo vào nhau, nhìn vô cùng dữ tợn, Thẩm Mạn Lan lập tức nổi giận. Bà dừng tay lại cho tôi. Cô muốn tiến lên ngăn cản, Diệp Vân Tuấn lại nhanh hơn cô một bước, trực tiếp một cước đá cây roi ở trong tay bà Phương. Bà Phương ai ra một tiếng, bị dọa đến cả người vội vàng lùi lại một bước. Có điều chờ sau khi bà ta nhìn thấy người đến thì càng tức giận hơn. Tôi còn tưởng là ai đây, hóa ra là người. Làm gì? Tôi dạy dỗ chó nhà chúng tôi, làm phiền các người chuyện gì? Lời này nói ra tương đối chói tai, mày của Lam Thần nhíu lại thành một chút, nói với Thẩm Mạn Lan. Sếp Diệp, bà chủ, hai người đi về trước đi, lát nữa tôi qua tìm các người. Tìm cái gì mà tìm, anh xem một chút bây giờ mình thành cái hình dạng gì rồi. Lam Thần, sao đến bây giờ anh cũng không nói với tôi, anh ở nhà như thế này. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Thần trước mắt. Trên dung nhan tuyệt sắc, hiện lên dáng vẻ lầm như cho nguội, không khỏi đau lòng vạn phần. Cô trực tiếp cầm lấy quần áo ở bên cạnh che lại người của Lam Thần. Cô làm gì? Bà Phương đột nhiên lao đến, trực tiếp đẩy Thẩm Mạn Lan một cái, thậm chí còn ném quần áo ở trên người của Lam Thần xuống, dưới chân đạp hai lần. Đừng tưởng rằng cô chỉnh ra dáng vẻ con gái của tôi thì có thể biến thành con gái của tôi. Thẩm Mạn Lan, cô là người ngay cả mặt mình cũng không có, còn muốn đến chỗ của tôi câu dẫn Lam Thần. Tôi cho cô biết, cho dù Lam Thần chết thì cũng phải chôn cùng với Đình Đình nhà chúng ta. Đồ giả mạo như cô sớm có cách cậu ta một chút. Tôi cảm thấy giữa hai người các người có chuyện gì. Bây giờ xem như thật sự là chính là có chuyện như vậy. Bằng không tôi đánh cậu ta thì cô tỏ thái độ đau lòng làm gì. Cậu ta là cái gì? Cậu ta chính là một thí nghiệm. Một sao chổi, đừng nói là tôi đánh cậu ta. Tôi làm thịt cậu ta cũng được nữa là. Cậu ta còn nợ Đình Đình nhà chúng tôi một mạng đây này. Lời này của bà Phương quả thật khiến cho người ta nghe không lọt tai. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức trầm xuống. Ngay tiếp theo trong nháy mắt không khí xung quanh cũng hạ thấp đến rét buốt. Bà cho rằng tôi chết rồi sao? Lời này của Diệp Vân Tuấn âm lượng không lớn, lại vô duyên vô cớ khiến cho bà Phương run rẩy một cái. Một luồng khí lạnh từ bên trong thẩm thấu khiến cho bà ta không tự chủ được mà co rúm người lại một chút. Diệp Vân Tuấn, cậu còn là đàn ông sao? Người phụ nữ của cậu câu kết làm bậy với Lam Thần, cậu có quản được hay không? Bất quá bà Phương cũng nói năng thô bạo, cũng xem như là bị dọa đến co rúm lại một chút, nhưng miệng vẫn không buông tha cho người như cũ. Thẩm Mạn Lan trực tiếp tát một bàn tay tới. Chúng tôi nể mặt Phương Đình mới xem bà là người, mẹ kiếp bà cũng không với giống người rồi. Một bàn tay này của Thẩm Mạn Lan không nhẹ, toàn bộ tay đều là tê dần cả. Cô dám đánh tôi, cô lại dám đánh tôi, cô giả mạo gương mặt của con gái tôi còn tới nhà chúng tôi đánh tôi. Lam Thần, cậu là người chết sao? Cậu cứ nhìn tôi bị người khác đánh như vậy, không phải cậu đã đồng ý với Đình Đình phải chăm sóc chúng tôi thật tốt sao? Cậu chăm sóc tôi như thế này hả? Tôi biết Đình Đình chết, lời cậu nói cũng không thể không thực hiện. Tôi đã biết mà, con gái của tôi số khổ mà. Bà Phương trực tiếp ngồi xuống đất gào khóc, trong nháy mắt sắc mặt của Lam Thần trắng bệch như tờ giấy, thân thể của anh ta lung lay sắp đổ. Anh ta không rõ, anh ta vì cha mẹ của nhà họ Phương đã làm nhiều như vậy, vì sao bà ta lại dùng lời nói ác độc như vậy để công kích anh ta, thậm chí còn luôn dùng cái chết của Phương Đình để kích động anh ta. Có trời mới biết anh ta hy vọng người lúc trước chết đi là anh ta, chứ không phải là Phương Đình nhường nào. Cậu còn khóc, tôi thấy cậu đã bị đánh còn nhẹ đó. Thẩm Mạn Lan tức giận lần nữa tiến lại, lại bị Lam Thần cản lại. Bà chủ, bà ấy là mẹ của Đình Đình. Giọng nói của Lam Thần khàn khàn, trong mắt của anh ta xẹt qua một tia đau xót trên thân thể. Vết thương chồng chất của anh ta không còn để ý, duy chỉ là không chịu nổi lời nói công kích này. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có một chút bất lực. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, Lam Thần đồng ý với bà cái gì thì tôi cũng biết, bà muốn đối xử với Lam Thần như thế nào tôi cũng không rõ, nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi có thể khai trừ Lam Thần, một đồng tiền anh ta cũng không thể lấy được, đến lúc đó căn nhà bà ở sẽ bị ngân hàng thu hồi, cơm ngon áo đẹp bây giờ bà cũng không còn nữa. Nói không chừng đến cả cơm ăn đều sẽ trở thành khó ăn. Đến lúc đó bà vẫn có thể mỗi ngày đánh Lam Thần như cũ, trực tiếp đánh chết anh ta cũng được. Lúc đó tôi nhìn thấy các người thì làm sao bây giờ? Không cần phải đến lúc đó, tôi đây sẽ gọi người móc tay, móc gân chân của Lam Thần ra, bảo anh ta cấu kết đầm bẫy với vợ tôi chứ, đây cũng là bà nói cho tôi biết. Nói xong Diệp Vân Tuấn trực tiếp gọi một cú điện thoại, không bao lâu đã có mấy người vọt vào, lập tức giữ Lam Thần lại. Mấy người bọn họ mỗi người đều hung thần sát ác, thậm chí trên tay cũng cầm con dao. Tia sáng lạnh lẽo khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh cả tim. Thẩm Mạn Lan đã bị Diệp Ân Tuấn như thế này làm cho giật mình, toàn thân của anh tràn đầy sát khí, giống như là bước ra từ trong đám người chết. Cảm giác đó làm cho người ta cảm thấy áp lực, bà Phương càng không chịu được loại áp lực lấy, hai chân không khỏi như là nhũn ra. Các người muốn làm cái gì, tôi nói cho các người biết, bây giờ là xã hội có pháp luật, tôi có thể tố cáo các người tội tự động xông vào nhà dân, còn cố ý gây thương tích. Rõ ràng bà Phương có một chút yếu thế, nhưng mà lại không chịu nhận thua. Diệp Vân Tuấn cười lạnh. Vậy để tôi xem bà có mạng đi ra bên ngoài để tố cáo hay không. Cậu muốn làm gì? Tôi là mẹ của Phương Đình. Bà Phương lại nhắc Phương Đình một lần nữa. Diệp Vân Tuấn lại nói. Phương Đình liên quan quái gì đến tôi? Con bé là ân nhân của Lam Thần. Đúng vậy, nó là ân nhân của Lam Thần. Nếu như các người muốn chút giận, vậy thì cứ xử lý Lam Thần là được rồi. Không có liên quan gì tới chúng tôi hết. Bà Phương bị khí thế của Diệp Vân Tuấn làm cho nói lắp bắp, thậm chí không nhớ rõ lúc này mình là bởi vì chuyện gì mà lại xảy ra xung đột với Diệp Vân Tuấn. Bây giờ bà ta chỉ muốn đẩy Lam Thần ra gánh tội, chỉ cần không làm tổn thương bà ta và ông Phương, bà ta không thèm quan tâm đến sự sống chết của Lam Thần. Thái độ của bà Phương đã kích thích Lam Thần dữ dội. Lam Thần coi bà ta giống như là mẹ ruột của mình, không ngờ tới người đàn bà này lại ước gì mình chết đi. Không phải là nên đoán ra kết quả đó từ lâu rồi sao? Nếu như lúc trước không phải là Phương Đình liều mạng che chở cho anh ta, có lẽ là anh ta cũng không thể sống sót tới hiện tại. Chung quy là Lam Thần đã nợ Phương Đình, đời này cũng trả không hết. Trong lòng của Lam Thần trùng xuống, có hơi tan nát, cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Người như anh ta có tư cách gì mà được hạnh phúc? Có tư cách gì mà theo đuổi hạnh phúc chứ? Số phận của Phương Đình đã chú định đời này, anh ta không có duyên với hạnh phúc. Bà Phương có làm gì anh ta cũng là do anh ta nợ Phương Đình. Nghĩ đến đây, Lam Thần nhắm mắt lại thấp giọng nói, sếp Diệp, mợ chủ, tôi biết hai người là vì muốn tốt cho tôi, nhưng mà đây là chuyện riêng của gia đình tôi, hy vọng là hai người không nhúng tay vào. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn ngơ ngác. Lam Thần, cậu... Mợ chủ, tôi biết làm như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy thất vọng, nhưng mà tôi vốn dĩ là người đáng chết, đây là do tôi nợ Đình. Tôi cũng đã đồng ý với Đình sẽ chăm sóc cho ba mẹ của cô ấy thật tốt, cho nên mợ chủ không cần phải quan tâm. Nói ra lời này, lòng của Lam Thần cho nguội, người mình yêu đã mất. Bây giờ sống như thế này cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, nếu như không phải để báo ơn, nói không chừng là Lam Thần đã đi theo Phương Đình từ lâu. Anh ta nhìn gương mặt sống với Phương Đình của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt có một chút hốt hoảng. Thẩm Mạn Lan rất tức giận, vô cùng tức giận, nhưng mà lại cảm thấy đau lòng. Anh ta như thế này, nào giống như là đang còn sống? Cuộc sống của anh ta như thế này là thế nào? Bà Phương nghe thấy Lam Thần nói như vậy, phút chốc chưa hồi thần kịp. Mấy người có nghe chưa hả? Lam Thần đã nói đây là do cậu ta nợ Đình Đình nhà chúng tôi. Gia đình chúng tôi không cảm thấy có chuyện gì. Cần gì mấy người ăn không lo chuyện hàng xóm xen vào việc của người khác. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dọa cho bà Phương lui về phía sau mấy bước. Cậu lại muốn làm gì hả? Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên cười, nhưng mà nụ cười lại không chạm tới đáy mắt. Lam Thần, cậu muốn chăm sóc bà ta có đúng không? Muốn thay bà ta gánh chịu lỗi lầm có đúng không? Được thôi, ngày hôm nay cậu nhất định phải trả lại 2 tỷ 400 triệu tiền đặt cọc nhà trước. Trước 12 giờ, nếu như còn chưa chuyển tiền vào tài khoản, Vậy thì các người cút ra khỏi chỗ này cho tôi. Dựa vào cái gì chứ? Nhà này là do Lâm Thần đứng tên, là cậu ấy đã mua cho chúng tôi ở. Bà Phương nghe thấy Diệp Vân Tuấn muốn lấy lại nhà, lập tức gấp gáp. Trên mặt của Diệp Vân Tuấn không có ý cười. Thẩm Mã Lan biết Diệp Vân Tuấn muốn ép Lam Thần, càng muốn để cho bà Phương biết rằng không có Lam Thần, bà ta chẳng là cái thá gì hết, bây giờ cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương mà thôi. Diệp Vân Tuấn không nói gì nữa, Lam Thần hơi sửng sốt, lập tức nhẹ gật đầu. Được, Lam Thần, cậu điên rồi hả? Bà Phương nghe thấy Lam Thần nói như vậy, bà ta lập tức gấp gáp muốn bước lên đánh Lam Thần, nhưng mà có Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan ở đây, bà ta không dám, nhưng mà gấp đến độ hai mắt đều đỏ lên. Nếu như mà cậu để cho bọn họ lấy căn nhà này đi, tôi với chồng tôi phải sống ở đâu? Cháu sẽ đi thuê nhà cho hai người. Lam Thần nói vậy, bà Phương lập tức cười lạnh. Đi thuê nhà hả? Cậu cảm thấy nhà họ Phương chúng tôi là người có thể đi thuê nhà ở sao? Ông Phương, ông đừng có làm thí nghiệm gì nữa, mau đi ra đây, vợ của ông sắp bị người ta khi dễ đến chết rồi này. Lúc này bà Phương dướn giọng lên, vào bên trong, giáo sư Phương có một chút bất mãn đi ra bên ngoài, trên người vẫn còn mặc bộ đồ nghiên cứu màu trắng. Kêu cái gì mà kêu, ngày nào cũng ồn rảnh đến hoàng rồi sao, không biết là tôi đang làm thí nghiệm hả? Giáo sư Phương gầm nhẹ lên một tiếng, lúc này mới nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, giáo sư Phương vô thức co rúm lại. Diệp, sếp Diệp, sao cậu lại đến đây? Nếu như tôi không đến đây, tôi còn không biết vợ chồng của ông đã trả đạp vợ tôi như thế nào đâu. Giáo sư Phương, làm đàn ông có đôi khi ông nhất thiết phải thành công ở trong sự nghiệp, nhưng ít nhất cũng phải quản vợ tốt vợ mình. Không xem bà ta đều làm cái gì rồi sao? Lam Thần bị đánh thành cái dạng này mà ông vẫn ngầm đồng ý, hay là ý của ông? Lúc này giáo sư Phương mới nhìn Lam Thần, tuyết rơi dày đặc, anh ta để trần. Thần ở trên có dấu chân làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bà lại còn dám đánh nó làm cái gì? Giáo sư Phương thở phì phò, quay người hét lên với bà Phương. Tôi đánh nó làm cái gì hả? Còn không phải là vì chọc tức tôi giận sao? Dưới ánh mắt của giáo sư Phương, bà Phương có một chút yếu ớt. Giáo sư Phương cảm thấy đầu óc vang lên ong ong. Ông ta chỉ là vào bà Phương rồi nói. Bây giờ Lam Thần đã trưởng thành rồi, không phải là con nít nữa. Bà động một cái là lại muốn đánh nó là có chuyện gì hả? Với bà lại có biết gì không? Hiện tại Lam Thần đang nuôi chúng ta. Bà cảm thấy mình giỏi giang ở chỗ nào vậy? Lại còn dám ra tay với Lam Thần. Thằng bé không đánh bà là bởi vì đình, không phải là bởi vì sợ bà đâu. Cái tính của bà ấy, nếu như còn kiếm chuyện nữa thì bà đi khỏi nơi này cho tôi phải ly hôn với bà. Lời này vừa nói ra, bà Phương hoàn toàn không phản ứng kẻ kịp. Hiển nhiên bà ta không ngờ tới giáo sư Phương sẽ vì Lam Thần mà ly hôn với mình. Bình thường ông ta say mê nghiên cứu, trên cơ bản không quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài. Bây giờ không biết ông ta lại là vật thí nghiệm của Lam Thần mà muốn ly hôn với mình. Bà Phương cảm thấy tất cả là cơn giận đều đổ dồn vào trong ngực, sắp nổ tung. Ông mới vừa nói cái gì cơ? Ông muốn ly hôn với tôi hả? Có phải là ông đã quên mất ai đã liều mạng cả mình để sinh con dưỡng cái cho ông hay không? Là ai đã sinh ra đỉnh đỉnh mà mất máu nhiều, thiếu chút nữa đã chết đi? Là ai mà vì ông cả đời này không thể làm phụ nữ nữa? Bây giờ ông lại vì cái thứ này mà muốn ly hôn với tôi sao? Chẳng lẽ ông đã quên mất ai đã hại chết đỉnh rồi sao? Đây chính là đứa con gái duy nhất của chúng ta mà. Bà Phương nói xong lại kêu gào khóc lớn, tiếng khóc làm cho lòng người cảm thấy khó chịu. Giáo sư Phương đột nhiên không biết nói cái gì nữa. Ông ta nhìn Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan, lên tiếng nói. Sếp Diệp, tôi xin lỗi, chẳng qua là bà ấy vẫn còn chưa bước ra khỏi cái chết của đình mà thôi. Có phải vậy không? Nhưng mà đây không phải là lý do để cho bà ta có thể làm tổn thương vợ của tôi. Bà ta nói xấu vợ tôi và Lam Thần gian díu với nhau, chuyện này không thể chấp nhận được. Diệp Ân Tuấn không có nói Lam Thần. Bởi vì từ thái độ và lời nói của Lam Thần, Diệp Vân Tuấn biết rằng Lam Thần vẫn còn chưa bước ra khỏi áy náy của cái chết của Phương Đình. Anh ta cứ luôn cảm thấy nợ nhà họ Phương. Trong tình huống như thế này, bọn họ muốn đòi công đạo lại cho Lam Thần. Thì có vẻ như vời thêm chuyện. Mặc dù có hơi máu lạnh, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại lý trí như thế. Giáo sư Phương lập tức kinh ngạc bởi vì lời nói của Diệp Vân Tuấn. Ông ta lén lút nhìn Thẩm Mạn Lan, gương mặt đó giống như Phương Đình làm cho ông ta cảm thấy hoảng hốt. Sau khi Phương Đình qua đời, ông ta vẫn luôn đắm chìm ở trong thí nghiệm. Ông ta biết mình làm như vậy đang trốn tránh. Ông ta càng biết rõ cuộc sống yên ổn hiện tại của mình là đến từ đâu. là Thẩm Mạn Lan cho Lam Thần cơ hội và công việc mới có thể để cho bọn họ sống yên ổn. Đáng tiếc bây giờ vợ mình đi tìm đường chết mà sắp kết thúc rồi. Sếp Diệp muốn làm như thế nào? Sếp Diệp, chiều chuộng vợ có tiếng, nghe nói từng bởi vì Tô Nam nói với Thẩm Mạn Lan một câu gì đó, bị Diệp Vân Tuấn làm tiền tới mức mấy chục tỷ đồng mới giải quyết xong. Bây giờ bà Phương lại không biết tốt xấu như thế, không biết nặng nhẹ mà bêu xấu Thẩm Mạn Lan. Giáo sư Phương biết là ông ta nhất định sẽ phải làm cái gì đó. Lâm Thần vội vàng nói, chuyện này cứ để cho cháu xử lý. Giáo sư Phương nhìn Lâm Thần thật lâu, Lâm Thần làm vật thí nghiệm của ông ta. Nói một lời, nói thật lòng, anh ta cũng là người bị hại. Nếu như không phải là mình làm loại thí nghiệm đó, cũng sẽ không làm lúc Lâm Thần ở trong bụng mẹ biến thành dạng như thế này. Nếu như không phải mình mang Lâm Thần về phòng thí nghiệm, cũng sẽ không để cho Phương Đình quen biết với Lam Thần. Có lẽ là Phương Đình sẽ không yêu Lam Thần. Thật ra từ đầu tới cuối, Lam Thần không sai cái gì hết. Ông ta đã là sai. Là ông ta đã tạo nghiệt nên mới có làm cho Lam Thần đáng thương như hiện tại. Mới có bà Phương đáng thương như bây giờ. Trong lòng của giáo sư Phương không khỏi buồn bực. Cậu xử lý như thế nào? Ban đầu cậu là người bị hại. Cậu còn muốn thay chúng tôi chấp nhận cái gì chứ? Lam Thần, cậu không nợ chúng tôi. Cậu không cần phải nhận tất cả những thứ này. Lời nói của giáo sư Phương làm cho bà Phương hét ầm lên. Sao mà cậu lại không sai cái gì được chứ? Nếu như không phải cậu ta dụ dỗ Đình, làm sao Đình lại có thể coi trọng con quái vật này được chứ? Bà câm miệng lại cho tôi. Sắc mặt của giáo sư Phương rất khó coi. Quái vật, bà ta gọi Lam Thần là quái vật. Chẳng lẽ bà ta còn không hiểu Lam Thần bây giờ là do ai tạo thành? Giáo sư Phương đột nhiên cảm thấy không có một chút sức lực nào. Tôi và vợ tôi sẽ dọn ra ngoài. Từ nay về sau sẽ không tìm Lam Thần gây chuyện nữa đâu. Lam Thần, cậu cũng không phải xen vào chuyện của chúng tôi. Tôi biết trước khi chết, Đình đã nhờ cậu chăm sóc cho chúng tôi. Nhưng mà chuyện này thật sự không phải là trách nhiệm của cậu. Trước kia là do chúng tôi đã làm sai. Bây giờ chúng tôi không thể tiếp tục bắt cậu về mặt đạo đức. Giáo sư Phương nói vậy, Lâm Thần hoàn toàn kinh ngạc, anh ta có một chút khó tin nhìn giáo sư Phương, mới phát hiện sau khi Phương Đình qua đời, bên thái dương của giáo sư Phương có rất nhiều tóc bạc, bây giờ ông ta không còn tràn đầy sức sống như là dĩ vãng, ngược lại còn có vẻ trầm lặng và cô đơn. Giáo sư, tôi không cảm thấy bắt cóc đạo đức gì hết. Là tôi nợ Đình Đình. Đình là hy sinh vì tình yêu, bản thân con bé cảm thấy sống như vậy đáng giá, vậy thì chúng ta phải tôn trọng con bé. Bây giờ con bé đã không còn sống nữa, nếu như chúng ta nhớ thương con bé thì phải sống cho thật tốt, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, như vậy mới không làm uổng phí sự hy sinh của Đình. Bây giờ gì của cậu cũng đã làm sai, tôi xin lỗi cậu thay bà ấy, còn những tổn thương mà cậu đã chịu, cậu nói xử lý như thế nào thì cứ như thế đó, tôi không có ý kiến. Giáo sư Phương nói vậy, Thẩm Mạn Lan cũng hoàn toàn ngây ngần. Cô làm như thế nào Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ tới. Sau khi trải qua cái chết của Phương Đình, giáo sư Phương lại có thể hoàn toàn tỉnh táo, giống như là giác ngộ, hoàn toàn thay đổi. Hay là nói giáo sư Phương đang diễn kịch ở trước mặt bọn họ. Suy nghĩ như vậy làm lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại. Diệp Ân Tuấn thờ ơ nói. Các người muốn giải quyết như thế nào là chuyện của các người, nhưng mà bây giờ bởi vì bà Phương làm cho tôi cảm thấy rất bực mình, cũng mang đến ảnh hưởng không tốt cho vợ tôi, cho nên Lam Thần không cần phải làm công việc này nữa. Tránh mấy lời nói tình ngay lý gian. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bất ngờ. Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn cô, mặc dù không lên tiếng nhưng mà biểu cảm hung dữ đó làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi lo sợ. Anh vậy mà không phải là muốn so đo. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi ở trong lòng, bà Phương thật sự hại người không ít, nói cái gì mà vẫn còn chưa bước ra khỏi nỗi đau mất con, nói trắng ra chính là một người đàn bà độc ác, nếu không thì làm sao lại đối xử với Lam Thần như vậy. Trong mắt của bà ta, Lam Thần không bằng con người. Thẩm Mạn Lan biết nếu như bây giờ mình đi cầu tình cho Lam Thần, chắc có lẽ là Diệp Vân Tuấn sẽ ghét mất. Cô thở dài một hơi không nói cái gì nữa, Lam Thần đột nhiên chấn động. Sếp Diệp, hiện tại sự an toàn của mộ chủ rất cần bảo vệ. Bây giờ anh đuổi tôi hình như không sáng suốt cho lắm. Vợ tôi, đương nhiên là tôi sẽ bảo vệ, đừng có nghĩ mình quan trọng như vậy. Nếu như cậu không phải là muốn bảo vệ cho Hà Lan hết mình, vậy thì đừng làm vị trí này nữa. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất lạnh lẽo, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Sếp Diệp, tôi toàn tâm toàn ý phục vụ mộ chủ, tôi tuyệt đối không phải hài lòng. Có phải không? Cậu không hài lòng, tôi có thể tin tưởng, nhưng mà bây giờ cậu bởi vì Phương Đình qua đời mà đã bị người phụ nữ này giày vò như thế, tố chất sức khỏe của cậu còn có thể đạt đến đỉnh cao không? Một khi xuất hiện ra tình huống gì đó, dựa vào tình huống hiện tại của cậu, làm sao tôi có thể dám giao sự an toàn của Hạ Lan cho cậu được? Làm thần, cậu bây giờ không chỉ là chính cậu, mà cậu còn là thủ lĩnh của toàn bộ ám dạ. Cậu có trách nhiệm gánh vác sự an toàn của vợ và con tôi. Đáng tiếc, hình như cậu không hiểu rõ điểm này. Cậu có thể xử lý chuyện riêng của mình, nhưng mà cậu không nên để cho vết thương chồng chất, không nên làm việc với trạng thái này. Cậu phải biết tính chất nguy hiểm ở trong công việc của cậu rất cao. Người mà cậu đang bảo vệ chính là người mà cả đời này tôi thà từ bỏ hết tất cả mọi thứ, cũng không chấp nhận để cho họ tổn thương một chút nào. Xin lỗi cậu, bây giờ trạng thái tinh thần với trạng thái thân thể của cậu không đủ để tôi có thể giao tính mạng của vợ mình và con mình cho cậu. Rất hiếm khi Diệp Vân Tuấn có thể nói với Lam Thần nhiều lời như vậy. Vốn dĩ Lam Thần vẫn rất bất mãn, bây giờ lại không thể nói một chữ nào. Anh ta thật sự sơ sót. Anh ta là đại đội trưởng của ám giả, gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Thẩm Mã Lan và bọn nhỏ. Nhưng mà tình trạng cơ thể hiện tại của anh ta thật sự rất tồi tệ. Cho dù không đến bệnh viện, Lam Thần cũng biết tình huống thân thể mình. Vết thương lớn nhỏ không ngừng là điểm thứ yếu. Gần đây bệnh bao tử của anh ta càng ngày càng nghiêm trọng. Một khi bị đau bao tử, đang lúc thi hành nhiệm vụ, Lâm Thần quả thật không dám tưởng tượng hậu quả. Anh ta im lặng không nói, Diệp Vân Tuấn biết là anh ta có thể hiểu được. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi, nếu như mà cậu còn muốn trở về, còn muốn ở lại ở bên cạnh Hạ Lan và tôi, vậy thì hãy xử lý tốt chuyện riêng của mình, điều chỉnh trạng thái tinh thần và sức khỏe đến mức độ tốt nhất, nếu không thì cậu đi tìm một công việc khác đi. Tôi cảm ơn cậu đã từng cứu Hạ Lan, nhưng mà điều này không đủ để cho tôi có thể giao mạng của vợ mình vào trong tay cậu. Cậu nên biết hiện tại cô ấy nguy hiểm như thế nào, không thể chấp nhận được một giây qua loa. Diệp Vân Tuấn nói xong lại nhìn thoáng qua giáo sư Phương, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm, thật sự không biết hay là giả vờ không biết tất cả những chuyện mà vợ ông đã làm với Lam Thần, nhưng mà bà ta đã chọc tôi, vậy thì phải trả một cái giá đắt. Sếp Diệp, cậu nói đi, cậu muốn như thế nào? Giáo sư Phương là một người rất rõ ràng, Lam Thần có ơn với Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn đều không nể tình như thế. Đối với ông ta và bà Phương, bọn họ chẳng là cái thá gì hết, còn hãm hại Thẩm Mạn Lan, đúng là bọn họ phải trả giá cái gì đó. Tôi sẽ thu hồi căn nhà này lại, gia hạn cho các người rời khỏi đây trước 12 giờ đêm, ở đâu thì tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi muốn nói là các người sẽ không được nhà họ Diệp chăm sóc bảo vệ nữa. Dọn đi thì dọn đi, có gì mà ghê gớm đâu. Bà Phương vẫn còn chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề, thấy Diệp Vân Tuấn lạnh lùng vô tình như thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Trông coi bọn họ dọn ra khỏi đây. Nói xong Diệp Vân Tuấn ôm lấy bả vai của Thẩm Mã Lan quay người đi khỏi. Trong tay của Thẩm Mã Lan còn đang cầm lấy đồ Tết, lúc này có một chút xấu hổ. Quà Tết này là tặng cho mọi người. Thẩm Mã Lan biết Diệp Vân Tuấn dự định phong sát giáo sư Phương và Lam Thần. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ không thể tìm công việc ở Hải Thành, cũng không mướn được nhà ở. Giữa nơi thời tiết tuyết rơi đầy đầu như thế này, đối với bà Phương và giáo sư Phương luôn có cuộc sống an nhàn sung sướng mà nói. Có thể chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Ngược lại là Lam Thần, bởi vì từ nhỏ đã bị bắt nạt, sức đề kháng của cơ thể đối với môi trường vẫn ổn hơn một chút. Lam Thần cũng hiểu ý của Diệp Vân Tuấn, anh ta vừa muốn nói tiếng cảm ơn, liền nghe thấy bà Phương nói. Ai mà thèm đồ đạc của các người chứ? Chôn chúc Tết gà, không có một ý tốt, lấy đi hết đi, chúng tôi cũng không cần đâu. Lời nói này làm cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng thêm âm trầm. Bà câm miệng lại cho tôi. Giáo sư Phương hận không thể tìm một cái kim may miệng của bà ta lại. Suy nghĩ của ông ta với Lam Thần giống nhau, Diệp Vân Tuấn đã nói như vậy đương nhiên có tính toán rồi, xem ra cuộc sống của bọn họ sẽ không thể tốt hơn, thay vào đó người phụ nữ ngu ngốc này lại không chịu phân rõ tình thế, ông ta thật sự bị chọc đến muốn chết. Đây là lần đầu tiên mà ông ta cảm thấy hối hận vì mình đã luôn dung túng cho vợ mình tùy ý làm bậy ở bên ngoài. Ông ta cảm thấy người phụ nữ tùy hứng một chút cũng không sao hết, bây giờ mới ý thức được nhà họ Phương đã sụp đổ, không ai ra mặt cho nhà họ Phương, nhưng mà bà Phương còn có tưởng mình là cao cao tại thượng ở nhà họ Phương. Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhận lấy đồ vật ở trong tay Thẩm Mã Lan, trực tiếp ném cho vệ sĩ. Ném vào trong thùng rác đi. Vâng, sếp Diệp. Vệ sĩ lập tức làm theo lời. Thẩm Hạ Lan bất đắc dĩ lắc đầu, cô được Diệp Ân Tuấn ôm rời khỏi nhà họ Lam. Bà Phương thấy Diệp Ân Tuấn cứ thế mà đi không khỏi lớn lối lần nữa. Ngang ngược cái gì chứ? Vật đổi sao trời, không chừng ngày mai ai cũng làm chủ Hải Thành còn chưa biết đâu. Thật sự coi mình có thể ngang ngược cả một đời sao? Bà ngậm cái miệng của mình lại đi. Giáo sư Phương thở hổn hển mà hét lên với bà ta một câu, làm cho bà ta lập tức sù lông. Ông hét lên với tôi làm cái gì? Ông sợ cái quái gì vậy? Lúc người khác bắt nạt vợ ông nhìn bộ dạng không có tiền đồ của mình đi kìa. Tại sao ban đầu tôi lại bị mù mà coi trọng ông chứ? Không thích thì ly hôn đi. Giáo sư Phương nói xong câu đó thì liền đi vào bên trong. Cặp vợ chồng lại cãi nhau một trận nữa. Lam Thần nhìn cảnh tượng như vậy, cảm xúc chua xót và mệt mỏi chưa từng dâng lên ở trong đầu. Diệp Ân Tuấn đuổi việc anh ta, Thẩm Mạn Lan lại không nói một lời nào. Có phải mang ý nghĩa Thẩm Mạn Lan cũng thất vọng về anh ta? Nghĩ đến đây, Lam Thần vô cùng khó chịu. Khó chịu sắp chịu không nổi, nhưng mà anh ta lại không thể gục ngã, anh ta cần phải bảo vệ cho ba mẹ của Phương, anh ta phải sống sót, cho nên ban đầu tại sao người chết không phải là anh ta cơ chứ? Anh ta tình nguyện người chết là mình, cũng hy vọng Phương Đình có thể yên ổn sống ở trên đời này, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn đối với mọi người. Bông tuyết lạnh lẽo rơi ở trên mặt đất, lạnh đến nỗi làm cho người ta phải run rẩy. Dường như muốn thấm vào bên trong cơ thể, xua tan đi nhiệt độ và cảm giác ấm áp ở trong cơ thể. Sau khi Thẩm Mạn Lan đi ra với Diệp Ân Tuấn, cô liền phát hiện sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không dễ nhìn. Nguy rồi, anh tức giận. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Ân Tuấn đang tức giận cái gì, nhưng mà giận đúng là thôi. Chồng ơi! Giọng nói của Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mà Diệp Ân Tuấn chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi không nói lời nào. Bông tuyết rơi vào trong cổ áo có hơi lạnh, Thẩm Mạn Lan co người lại. Diệp Ân Tuấn lập tức choàng cái áo khoác ở trên người mình cho cô, nhưng lại không nói một lời nào như cũ. Hơi thở ấm áp phả vào trong gương mặt làm cho trong lòng Thẩm Mạn Lan ấm hơn rất nhiều. Cô vội vàng khoác tay lên cánh tay của Diệp Ân Tuấn, giống như làm nũng mà nói. Em với Lam Thần không có gì hết, anh biết mà, trước khi Đường Trình Siêu phẫu thuật, em thành như thế này, em cũng đâu có quyền lên tiếng đâu. Lúc đó em hôn mê, làm sao biết mình có thể biến thành bộ dạng gì được chứ? Em đâu có biết là mình sống với Phương Đình. Anh đừng nghe bà Phương nói hiu nói vượn, em và Lam Thần chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Em cho rằng anh tức giận vì cái này sao? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn nhỏ nhẹ, đôi mắt ấy lại càng đau lòng hơn nữa. Làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình giống như là một người phụ nữ cặn bã. Chẳng lẽ là không phải sao? Thẩm Hạ Lan vừa mới nói xong, Diệp Ân Tuấn không thèm để ý tới cô nữa. Hai người leo lên xe, Thẩm Hạ Lan còn đang suy nghĩ vấn đề này. Diệp Ân Tuấn không phải bởi vì những lời nói không có căn cứ của bà Phương mà tức giận. Vậy thì anh tức giận vì chuyện gì vậy? Chồng ơi! Cô lại kêu Diệp Ân Tuấn một tiếng. Diệp Ân Tuấn nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, vẫn không nói một lời nào. Nhìn Diệp Ân Tuấn gần trong gang tấc, Thẩm Mạn Lan thậm chí còn có thể nhìn thấy lông tơ ở trên mặt anh. Tâm tư hơi dao động một chút, đột nhiên cúi đầu xuống bếp một tiếng, trực tiếp hôn lên Diệp Ân Tuấn một cái. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, trong đáy mắt đó gió cuốn mây dồn. Vậy là xong hả? Giọng nói của anh mang theo một tia kìm nén. Thẩm Mạn Lan chớp mắt giả vờ vô tội, cô nói. Sao vậy, em làm cái gì hả? Một khắc sau, Thẩm Mạn Lan trực tiếp bị Diệp Ân Tuấn đè ở trên chỗ ngồi. Trong nháy mắt nụ hôn cuồng dã ngăn chặn đôi môi anh đào của cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không khí ở trong phổi mình đều đã bị người ta hút đi. Chờ đến lúc Diệp Ân Tuấn thả cô ra, Thẩm Mạn Lan giống như một con cá rời khỏi nước mà thở phào. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Thẩm Mạn Lan, yết hầu của Diệp Vân Tuấn bỗng nhấp nhô, anh nói, trở về nhà xem anh xử lý em như thế nào. Lời nói này lập tức làm cho gương mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên. Anh không giận hả? Vừa mới nhắc tới cái này, Diệp Vân Tuấn chỉ có thể thở dài. Còn không biết anh tức giận vì cái gì sao? Thẩm Mạn Lan lắc đầu, Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ nói, anh tức giận là bởi vì em biết rõ trạng thái hiện tại của Lam Thần không đủ để đảm nhận chức vị đại đội trưởng ám giả, thế mà còn để mặc cho cậu ấy tiếp tục như vậy. Em đang đặt mình vào nguy hiểm có biết không hả? Anh tình nguyện để cho người bị thương là anh, cũng không hy vọng em bị tổn thương một chút nào. Biết rõ Vu Phong gây bất lợi cho em, thế mà Lam Thần còn nằm ở trong trạng thái này, anh có thể không tức giận được sao? Bảo bối mà anh đặt ở trong lòng không phải để cho người cậu ta có thể vì cái chết của Phương Đình mà đem sự an toàn của em và con ra để đùa giỡn. Con người của Thẩm Mạn Lan lập tức trở nên ẩm ướt.